vui sướng an nhàn. Khi đó, thế cuộc chuyển biến xấu hay mâu thuẫn chính trị kịch liệt đều không liên quan tới chúng tôi. Vân Hương được tôi nhờ ra ngoài thị sát, trở về nói cho tôi biết dân chúng coi như bình tĩnh, tin chắc vương gia sẽ đến cứu chúng ta. Thế nhưng tuyết rơi ngày càng lớn, ngay cả quân Liêu đóng ngoài thành cũng bị đông cứng, không có động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì sau đó là một giọng nói quen thuộc: đừng quá hoảng hốt, có thể cứu vãn được. Chỉ cần một lượng dược liệu lớn. Tôi chạy lên từng bậc thang, đẩy cửa ra. Người trong phòng đều quay đầu nhìn lại. Trước mặt Liễu Minh Châu là một chàng trai trẻ tuổi gầy gò. Bộ quần áo da rộng thùng thình không hợp với thân mình, bám đầy bụi bặm. Tóc rối tung, cằm đầy râu mới mọc. Thật quen mắt. Trình Huynh, A Mẫn. Hai chúng tôi rưng rưng nước mắt, nhiệt liệt cầm tay, cảnh tượng như đại hội đại biểu trên núi Cảnh Cương. Huynh có khỏe không? Tôi hỏi đại thúc biến thái kia bắt Huynh về có hành hạ Huynh không? Ổn cả, Tiểu Trình rất cảm động, hắn chỉ bắt ta về chữa bệnh cho bà già của hắn thôi. Vậy Huynh đã chữa khỏi cho bà ấy rồi? Làm gì có? Lão thái bà kia không chết mới là tai họa. Thịt người xương khô đều tốt hơn bà ta. Ta cứu bà ta thật là tự tổn hại phúc đức của mình. Ta lén chạy tới đây. Tôi kinh ngạc Huynh lại chạy. Tiểu Trình đắc ý: lần này ta chạy xa, hắn tuyệt đối sẽ không bắt được ta. Anh ta nói như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ, tiếc là lúc đó tôi không cứu Huynh. Anh ta vội nói năng lực hữu hạn, không cần tự trách. Tôi nghẹn ngào: có thể gặp lại Huynh thật là phúc ba đời. Tiểu Trình cũng rưng rưng: đúng vậy. Nếu không phải gặp mặt tại Xích Thủy này thì thật là tốt. Lúc này tôi mới nghĩ đến chính sự Huynh nói nước trong thành bị hạ độc, chuyện này là sự thật. Tiểu Trình cũng đổi sang vẻ nghiêm túc: đúng vậy. Sau khi tới Xích Thủy, ta làm việc trong hiệu thuốc Nhân Hòa. Sáng sớm nay có rất nhiều người tới chữa bệnh. Bệnh trạng đều như nhau.